Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 229, 50 tỷ long lực. Tử phủ thánh địa hết thảy có 4 vị chữ Tử Bối Nguyên Lão. Chữ Tử Bối thần quân thấp nhất cũng là chân thần kỳ bát trọng cảnh giới. Chân thần kỳ bát, cửu trọng tu sĩ, thể nội năng lượng ẩn chứa đơn giản không cách nào tưởng tượng. Tần Dịch vừa mới một hơi xử lý 4 cái, lấy được chỗ tốt liền rất khoa trương. Tử Diệu thần quân bọn hắn bị xử lý về sau, năng lượng khổng lồ tràn vào Tần Dịch thể nội. Nói thật hắn hiện tại có chút trống. Duy nhất một lần hấp thu quá nhiều năng lượng cũng không phải chuyện gì tốt. Rộng lượng linh thể tràn ngập tại Tần Dịch kinh mạch bên trong. Lần này thông qua một quyền phá diệt hấp thu năng lượng, đã vượt qua hắn tiêu hóa tốc độ. Tần Dịch cảm giác được kinh mạch truyền đến căng đau cảm giác. Đây là sắp bị no bạo dấu hiệu. Nếu như tiếp tục như thế mà nói, làm không tốt Tần Dịch sẽ bị no bạo. Đáng chết, lần này dạng đi không được. Tần Dịch liều mạng tiêu hóa tràn vào năng lượng trong cơ thể, hết sức chăm chú tiến hành đột phá. Hiện tại Tần Dịch duy nhất có thể làm sự tình chính là đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Vương phẩm nguyên thần có thể chứa đựng năng lượng là có hạn, hiện tại đã nhanh muốn tới cực hạn. Nếu như Tần Dịch đột phá đến cảnh giới mới, tự nhiên là có thể tiêu hóa hết những năng lượng này. Tần Dịch khí tức trên thân đột nhiên trở nên mờ mịt, rộng lượng linh lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào. Một quyền phá diệt hiệu quả lớn tại thời khắc này phát huy ra tác dụng, trợ giúp Tần Dịch một chút xíu đột phá trên tu hành cửa ải. Siêu giai thánh quân 3 cái cảnh giới, mỗi một cảnh giới cửa ải đều rất gian nan. Vương phẩm nguyên thần đột phá đến thánh phẩm nguyên thần, tại dưới tình huống bình thường cần thời gian rất dài. Cho dù là tu sĩ thiên tài, tại tài nguyên sung túc tình huống dưới, cũng muốn bế quan mấy trăm năm thời gian mới có như vậy một tia cơ hội thành công. Bất quá Tần Dịch lần này cũng không phải cái gì bình thường đột phá, mà là mượn nhờ một quyền phá diệt hiệu quả đột phá, đánh chết 4 vị cao giai chân thần kỳ tu sĩ, để Tần Dịch hấp thu trời số lượng linh lực, hoàn toàn đầy đủ để Tần Dịch đột phá. Đột nhiên một đạo cường hãn tới cực điểm khí tức xuất hiện ở trên thân Tần Dịch, không ngừng hướng về 4 phía khuếch tán. Chỉ cần là nhìn thấy Tần Dịch dáng vẻ, liền biết hắn đã hoàn thành đột phá. Hiện tại Tần Dịch đã bước vào thánh phẩm nguyên thần cảnh giới, lực lượng đạt đến 20 tỷ long chi lực. Tần Dịch nhẹ nhàng cầm một chút nắm đấm, liền có thể cảm giác được cái kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thánh phẩm nguyên thần, 20 tỷ long chi lực, đã để Tần Dịch trở nên cực kỳ cường đại. Nhưng Tần Dịch nhưng vẫn chưa đủ. Còn chưa đủ, ta muốn tiếp tục đột phá. Tần Dịch ở trong lòng điên cuồng hò hét nói. Đột phá thánh phẩm nguyên thần tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng còn có rất lớn một bộ phận còn thừa. Tần Dịch nhất định phải tiếp tục đột phá, mới có thể triệt để tiêu hóa hết vừa mới hấp thu năng lượng. Lại đến, Tần Dịch hét lớn một tiếng, lập tức tiến vào đột phá trạng thái. Vừa mới đột phá đến thánh phẩm nguyên thần, ngay sau đó liền muốn tiến hành xuống một lần đột phá. Loại chuyện này quả thực là thiên phương dạ đàm. Siêu giai thánh quân đột phá khó như vậy, mỗi một quan cũng có thể làm cho vô số vị thiên tài ngã xuống. Đặc biệt là thánh phẩm nguyên thần đột phá tiên liều nguyên thần, tại cửa ải này bên trên lãng phí mấy ngàn năm thời gian đều rất bình thường. Hiện tại Tần Dịch nói mình nếu lại một lần đột phá, nghe được người đều cảm thấy hắn đang nói chê cười. Bất quá tại một quyền phá diệt năng lực trước mặt, tại không thể có thể sự tình cũng biến thành đơn giản. Tần Dịch khí tức tiếp tục mạnh lên, rất nhanh liền đạt đến một số không giới điểm. Phá cho ta. Tần Dịch hét lớn một tiếng, cái kia đạo gian nan cửa ải triệt để phá toái. tiên phẩm nguyên thần thuận lợi đột phá. Thành công đột phá đến tiên phẩm nguyên thần về sau, Tần Dịch lực lượng lần nữa tăng vọt, đạt đến 50 tỷ long lực, cái này khoa trương số lượng. 50 tỷ long lực, nguồn lực lượng này mạnh đến mức làm cho người giận sôi. Tần Dịch hiện tại nhẹ nhàng dậm chân một cái, liền có thể để một mảnh lục địa run rẩy, thậm chí dẫn phát địa chấn kịch liệt, một cước có thể đập mạnh ra địa chấn hiệu quả. Đây chính là 50 tỷ long lực điểm mạnh, mạnh lên cảm giác thực tốt. Tần Dịch dùng sức cầm một chút nắm đấm, cảm thụ được cái kia lực lượng cuộn trào từ trong thân thể truyền ra, không ngừng mạnh lên cảm giác, để Tần Dịch thật sâu trầm mê. Cường đại mới là Tần Dịch một mực chỗ truy tìm đồ vật. Tử phủ thánh địa nguyên bản có 28 vị thần quân, vừa mới bị Tần Dịch một hơi xử lý 4 cái, hay là cường đại nhất 4 vị chữ tử bối nguyên lão. Còn lại cái kia 24 vị thần quân, trơ mắt nhìn xem Tần Dịch tựa như là giết gà một dạng, đem cái kia 4 vị nguyên lão chém giết. Những người còn lại tất cả đều ở vào hoảng sợ trạng thái. 4 vị chữ tử bối nguyên lão thực lực, bọn hắn là rõ ràng nhất bất quá, mà có thể chém giết bọn hắn Tần Dịch, tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt bọn hắn. Còn lại 24 vị thần quân, đứng ở nơi đó ngay cả động cũng không dám loạn động một chút, sợ dẫn tới Tần Dịch công kích. Ngay sau đó bọn hắn liền thấy Tần Dịch liên tục tiến hành đột phá, thuận lợi bước vào tiên phẩm nguyên thần cảnh giới. Một vị may mắn còn sống sót thần quân có chút thất thần nói ra, liên tục đột phá 3 cái cảnh giới. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Dịch vừa mới bắt đầu đến tử phủ thánh địa thời điểm, vẻn vẹn chỉ là một vị nguyên thần kỳ bát trọng thánh quân. Sau đó, để bọn hắn khiếp sợ sự tình phát sinh, Tần Dịch liên tiếp chém giết một mảng lớn chân thần kỳ thần quân, thậm chí đem bọn hắn thánh địa chữ tử bối thần quân cho diệt sạch. Phảng phất những cái kia cường đại thần quân ở trước mặt hắn liền như là gà đất chó sành giống như yếu ớt, căn bản liền không chịu nổi một kích. Nhất không thể nghĩ chính là Tần Dịch một bên giết người một bên đột phá, hiện tại đã đạt đến tiên phẩm nguyên thần cảnh giới. Đáng sợ như vậy ma công, thật sự là quá khó mà tin. Một vị khác thần quân tự mình lẩm bẩm, ma công mặc dù có thể hấp thu người khác tu vi, nhưng cũng là có nhất định hạn chế. Dựa vào ma công đột phá về sau, nhất định phải bế quan một đoạn thời gian, mới có thể ổn định lại hiện hữu cảnh giới. Nếu là liên tục hấp thu, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Giống Tần Dịch dạng này dựa vào ma công liên tục đột phá, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua, cho nên mới sẽ biến hiện đến kinh ngạc như thế. Bọn hắn đến bây giờ cũng còn cho rằng Tần Dịch có thể hấp thu người khác linh lực, dựa vào là ma công, chỉ có thể nói qua kiến thức. Ma công có thể cùng một quyền phá diệt so sánh sao? Không có bất kỳ cái gì một loại ma công có thể so sánh được một quyền phá diệt thần diệu. Tần Dịch hao tốn thời gian rất ngắn, liền thích ứng sau khi đột phá lực lượng, vừa mới hấp thu năng lượng cũng bị triệt để tiêu hóa xong tất. Mở hai mắt ra hướng phía chung quanh quét mắt một quyền, Tần Dịch lạnh như băng nói ra, tiếp xuống giờ đến phiên các ngươi. Tần Dịch lời nói là lãnh khốc như vậy, nghe không ra bất luận cái gì một tia tình cảm, một cỗ nồng đậm sợ hãi cảm giác tại cái kia 24 vị thần quân trong lòng lan tràn. Ngay cả cao cao tại thượng thần quân đều không chịu được như thế, chớ nói chi là còn lại những đệ tử kia. Chúng ta phải xong đời, chấm ngoặc kép, một vị thần quân khóe miệng phát khổ nói. Ngay từ đầu Tần Dịch thời điểm xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy hắn là đến tìm cái chết. Nhưng mà phía sau phát sinh sự tình vượt xa dự liệu của bọn hắn. Tần Dịch chém giết một vị lại một vị thần quân, cuối cùng ngay cả chữ tử bối nguyên lão đều bị hắn cho xử lý.